Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Cảnh sát cùng phản anh hùng lần đầu tổ đội. Đối với lúc ấy, hồi nhỏ thần tượng Punisher tổ đội mời. Câu kia, tiểu tử, câu trả lời của ngươi đâu? Ngoặc kép, trong thoáng chốc, Aaron giống như nghe thấy có người đang hỏi. Tiểu tử, có tệ à, có muốn hay không cùng một chỗ chơi máy điện tử à? Ta thiếu cái 2P, rất là có chút mơ hồ dáng vẻ. Aaron lúc ấy biểu hiện ra cái kia đi o sức lực. Kỳ thật Punisher nhìn xem rất hoài niệm, liền nghĩ tới làm huấn luyện viên thời điểm, dưới tay những cái kia đám tiểu tử thúi, mỗi một cái đều là chưa qua rèn luyện ngọc thô, thật tốt huấn luyện, đều là có thể thành tài liệu tốt, có chút muốn nhìn một chút Aaron chất lượng. Hơn nữa Punisher cũng đã nhìn ra, Nick Fury cái kia cáo già lão gia hỏa, chính là để tiểu tử này tới làm mồi nhử. Đã là rèn luyện, cũng là khảo nghiệm, Barbara cùng Elektra cũng đều là vô cùng có tiềm lực tiểu gia hỏa. Punisher ít nhiều có chút ái tài quý tài chi ý, cũng lên tốt hơn làm nhân sư suy nghĩ, muốn mang một vùng mấy cái này mới ra đời lũ tiểu gia hỏa. Aaron ngay từ đầu là cự tuyệt, không thể ngươi muốn tổ đội, ta liền muốn điểm đồng ý. Ta muốn trước nhìn xem trang bị của ngươi đẳng cấp, có phải hay không thật giả lẫn lộn lưu manh, có hay không đen, vàng đen trang bị tiền khoa, có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Hơn nữa làm sao tổ đội, người đó định đoạt, đều muốn nói một chút rõ ràng trước. Aaron trong lúc nhất thời có chút loạn, não động để một bên, cụ thể có muốn hay không đồng ý Punisher mời. Aaron cũng là tâm niệm cấp chuyển, nghĩ nghĩ, có chút ý động. Aaron vốn là rất hư me đâm gao cái kia sống tạm hơn mấy trăm năm lão yêu bà. Tránh đều tới kịp, cái này nếu là cùng Punisher tổ đội hành động, không khác chủ động đi chọc tổ ong vò vẽ. Lẽ ra chỉ có đồ đần sẽ như vậy làm, nhưng lại không thể tiêu cực tị chiến, đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho đối phương. Yên lặng chờ lấy đối phương tính toán chính mình, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Aaron đã lo lắng không cách nào chiến thắng Madam Gao, lại muốn buộc chính mình cùng Madam Gao rõ ràng xe ngựa chính diện đối. Đơn giản chính là kiêng kỵ một điểm, sợ Madam Gao không từ thủ đoạn, hành xử bàn ngoại chiêu, kết thân bạn bất lợi. Đây cũng là đem sự tình huyên náo càng lớn, để ép HIELD đầu nhập càng nhiều, hấp dẫn càng nhiều chú ý, để vẫn như cũ bảo trì điệu thấp làm việc nguyên tắc The Hand cùng Madam Gao lòng mang cố kỵ. Không thể dễ dàng động thủ, không thể toàn lực xuất thủ, nhưng cuối cùng đến cùng như thế nào soát Madam Gao cái này boss, vẫn là cái nhất định phải bước đi khảm, cụ thể như thế nào làm việc. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, kiên nhẫn tìm cơ hội, lại tìm cơ hội tìm kiếm cái khác trợ lực, tỉ như để SHIELD tham gia càng nhiều. Đều là ảnh hưởng kết quả mấu chốt, cần tinh tế suy nghĩ. Aaron liền nói với Punisher, trên nguyên tắc đồng ý, nhưng là không thể làm nhiễu bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Chức vị chính không thể chậm trễ. À, đúng rồi, cái kia còn muốn hỏi trước một chút cấp trên của ta có đồng ý hay không? Dù sao cũng là có tổ chức người. Barbara, một vị nào đó tự quyết định ra hỏa rốt cuộc nhớ tới ta tới rồi sao? Barbara là biết Punisher đại khái tình huống như thế nào. Biết vị này cùng cục trường quan hệ không tầm thường. Đề nghị của Punisher, Barbara cũng không thể lãnh đạm. Trực tiếp báo cáo cho đen chứng mặn cục trưởng. Đen chứng mặn vẫn luôn muốn đem Punisher kéo vào SHIELD, nhưng cũng biết vị lão hữu này tính tình, tựa như một thớt một mình hành tẩu trong bóng đêm độc lang. Quản cũng không quản được, chế cũng không chế trụ nổi. cho dù cũng là tải trừng phạt ác, lại không phải dương thiện, chỉ có vô số huyết tinh. Đen chứng mặn không ít cho Punisher vị này cùng hắn có quá mệnh giao tình lão hiếu chùi đít. Bãi bình xã hội dư luận, phong tỏa tin tức chờ chút, mới không có để vị này thỉnh thoảng tại New York Manhattan báo nổi đại sát đặc sát lão hiếu. Bị trở thành phản nhân loại phản xã hội tên điên, bị quốc gia bạo lực cơ quan vòng vây. Đối với Punisher, chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, tận lực khống chế ảnh hưởng, có thể lợi dụng, cũng nho nhỏ lợi dụng một chút, đả kích tội ác, cân bằng đen xám thế lực chờ chút, không đến mức vì vị lão hữu này bãi bình chuyện thời điểm. May mà quá nhiều, lần này Punisher chủ động đưa ra hợp tác, nói thật đen chứng mặn rất ngoài ý muốn, nhưng cũng vui vẻ đến như thế, chí ít sự thời điểm, có người một nhà tại bên người. Sẽ không đột nhiên liền làm ra cái tin tức lớn, để sự kiện tận lực có thể bị khống chế. Ở điểm này, vị này cùng Madam Gao cùng loại, người không cần hoài nghi vị này có thể hay không gây sự. Chỉ cần lo lắng vị này sẽ làm ra bao lớn tin tức là được rồi. Còn có một điểm, đen chứng mặn cũng không phải là đối với Aaron không thèm để ý chút nào. Chỉ là không tới đối với Stark. Captain America loại trình độ kia lưu ý thôi, thậm chí để ý trình độ còn không bằng Jessica Jones, nhưng liên quan tới Jessica cùng Purple Man sự kiện bên trong Aaron biểu hiện. Đen chứng mặn vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng kình, nhưng lại nói không ra, cũng nghĩ mượn nhờ sự kiện lần này, lại nhiều quan sát Aaron một cái, lại nhiều thăm dò. Vì vậy đen chứng mặn trực tiếp cấp ra trả lời, đồng ý lần này liên hợp hành động, để Barbara bọn người lấy Punisher vì lâm thời chỉ huy, Elektra bản thân liền là đến đánh phụ trợ, lấy S.H.I.E.L. để ý kiến làm chủ. Tất nhiên là sao cũng được, sau đó liền có trước đó Punisher tại chỗ nấp chỉ huy Aaron ba người chui vào tràng cảnh. Aaron cùng Barbara, Elektra ba người biểu hiện ra, đều là cấp cao nhất thân thủ, đột tiến tốc độ cực nhanh, vứt bỏ nhà máy bốn phía tản bộ ý tưởng, cũng đều giống như ban đầu Aaron gặp phải cái kia hai cái tiểu lâu la. Toàn bộ báo tiêu sổ sách, không giống như là nơi này trước đó nhìn như gió êm sóng lặng. Kỳ thực giấu giếm huyền cơ, lần này thật sự yên tĩnh, tất cả vọng gác chạm gác ngầm. Tại bốn người phối hợp xuống toàn bộ bị trừ bỏ rơi mất. Aaron nhìn một chút bị chính mình đánh ngã mấy người hình dáng tướng mạo. Phần lớn có màu sắc rực rỡ hình xăm. Trong ngực có wakizashi, có người còn thiếu một hai cái ngón út. Hẳn là nước Nhật người, nhưng cũng có mấy người nói là tiếng Quảng Đông. Xem ra là khác biệt thế lực tổ hợp ở cùng nhau. Tổ đội bốn người. Không có một cái là siêu cấp anh hùng, không phải đặc công chính là phản anh hùng. Đối với loại này S.H.I.E.L. đề thực trùy cùng hung cực ác kẻ phạm pháp đội. Không có gì có thể lưu thủ liền lưu thủ không giết nguyên tắc. Đều là thế nào làm cũng nhanh chóng làm sao tới. Aaron ba người đều không phải hạng người bình thường. Toàn bộ chui vào hành động cũng như nước chảy mây trôi. Thủy ngân chảy yên tĩnh, tinh chuẩn mà nhanh chóng, cho dù lấy Punisher ánh mắt, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Lũ tiểu gia hỏa đều khô đến không tệ lắm, Aaron ba người thuận lợi chui vào xưởng phòng bên trái. Punisher thấy thế, cất kỹ hành động lần này một phát súng chưa bắn súng bắn tỉa cùng cái khác thiết bị. Kiểm tra một chút tùy thân trang bị. Dùng neo câu máy phát xạ bắn ra một đạo dây thừng có móc. Từ mái nhà trực tiếp thuận theo trượt mà xuống. Chạy đi cùng Aaron ba người hiệp. Punisher một là không yên lòng ba người tại hắn ánh mắt bên ngoài hành động. Hai là loại khả năng này sẽ xuất hiện đại sát đặc sát tình huống. Sao có thể thiếu đi hắn tội ác khắc tinh Punisher? Vừa rồi tại nơi xa nhìn xem ba người liền rất kìm nén đến hoảng được. Aaron ba người cùng Punisher tại một cái chỗ bí mật hiệp. Punisher dùng hắn cái kia đặc hữu thô ráp tiếng nói, nhanh chóng đối với Aaron ba người nói ra. Chúng ta chỉ có khoảng 5 phút chênh lệch thời gian. Tại nhà máy bên trong người phát hiện không hợp lý trước đó đột kích tiến vào trong. Đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.